Chương 2019 tối cường thăng cấp hệ thống. Mãnh hổ ra lung. Tử Nguyệt khí tức trên người cũng trong nháy mắt biến đổi, khóe mắt biên giới lộ ra màu trắng kinh lạc, con ngươi biến hóa, lỗ tai bên cạnh cũng giống như vậy, lỗ tai một bên tim, gân mạch tồn hiện ra màu trắng, Liễu Thiên Hữu cười lạnh nói, ngày gạt ta tới nơi này, liền hai người các ngươi rác rưởi có thể đỡ được ta sao? Hắn nhìn Vương Thái cùng Tử Nguyệt một chút, tu vi của hai người liền trung vị thần cảnh giới đều không có đạt đến, ngăn cản hắn. Mơ hảo căn bản không có đem hai người để ở trong mắt, Liễu Thiên Hữu nói, để ta khuyên các ngươi vẫn là thức thời điểm cút qua một bên, nếu không, lời còn chưa dứt, Liễu Thiên Hữu trong nháy mắt biến mất, Tử Nguyệt hét ra một tiếng, kê cẩn thận. Nàng con ngươi màu trắng hơi động, lập tức quát lên, kề bên trái, ưng kích trường không. Vương Thái phản ứng thần tốc, màu đen gai xương hơi động, đột nhiên đâm hướng về bên trái, hắn căn bản không nhìn thấy Liễu Thiên Hữu bóng người, thế nhưng, một chiêu kiếm đâm thủng y rầm. Bên hông quần áo xé rách, Liễu Thiên Hữu thân thể bắn ra, huyền đứng ở giữa không trung, liếc mắt nhìn Tử Nguyệt, ánh mắt chìm xuống, nói, ngày trắng đồng, trắng lỗ tai, này chính là các ngươi Dạ Vương một loại truyền thừa xuống sức mạnh sao? Vậy thì nhìn các ngươi Dạ Vương tộc sức mạnh nhanh bao nhiêu? Oanh, oanh, oanh, bóng người hơi động, ba đạo bóng người xuất hiện, Vương Thái nhìn về phía Tử Nguyệt ánh mắt khẽ rung lên, hệ ba đạo đều là thực thể. Không thể. Không có ai có ba đạo thực thể. Tử Nguyệt trắng đồng có thể thấy rõ tất cả hư huyễn đồ vật, nhưng là trôi nổi ở giữa không trung Liễu Thiên Hữu thân thể chính là ba đạo thực thể, không có giả tạo thể. Liễu Thiên Hữu khóe miệng một nhếch, cười nói, ê không thấy được chứ. Bạch, kệ ba thể hơi động, toàn diện nhằm phía Vương Thái tâm thần âm thầm chìm xuống, trên người thiên cốt cấm kỵ sức mạnh bạo phát, trên người xương còn đang điên cuồng mọc ra. Từng cái nhìn qua liền dường như quái vật, Vương Thái không có để ý chính mình tướng mạo, mi tâm của hắn, sắc mặt đều sinh trưởng ra màu đen xương, chỉ cần có thể bảo hộ được Long Phi, hắn cho dù chết cũng có thể bên ngoài, đã không trọng yếu khi toàn thân là đâm. Đem mình biến thành đâm vị. Hừ. Coi như vậy, ta cũng có thể đưa ngươi trên người gai toàn bộ rút ánh sáng. Liễu Thiên Hữu ba thể hạ xuống, đồng thời xuất kích, Tử Nguyệt cấp tốc nói, ở bên trái, phía trước. Đỉnh đầu. Vương Thái cẩn thận, kệ ba đạo công kích, Vương Thái hai mắt nhìn chằm chằm một chỗ, thực lực bây giờ của hắn căn bản không chống đỡ được ba chỗ tiến công, thế nhưng vừa nãy Tử Nguyệt nói rất rõ ràng, ba đạo đều là thực thể, cái kia đánh chết một đạo tính một đạo, trong phút chốc Vương Thái ngực xuất hiện một đạo sắc nhọn cực kỳ xương, không chờ Liễu Thiên Hữu công kích hạ xuống, thân thể của hắn đột nhiên vọt một cái, chính là không muốn sống, cũng không thèm quan tâm bên trái cùng trên đỉnh đầu công kích kỳ ầm ầm. Răng rắc. Màu đen gai xương trong nháy mắt đâm vào Liễu Thiên Hữu một đạo thực thể ở trong, với này đồng thời, Vương Thái bên trái xương toàn bộ bị chém đứt, đỉnh đầu một chưởng vỗ hạ xuống, thân thể của hắn chìm xuống, hai đầu gối then chốt tầng tầng quỳ trên mặt đất, xương bánh chè vỡ tan, máu tươi tuôn ra, thế nhưng Vương Thái như trước rất hưng phấn, bởi vì hắn làm tàn Liễu Thiên Hữu một đạo thực thể, nhưng là Liễu Thiên Hữu cười to lên, kì ha ha ha, kì nhìn đó là cái gì? Bị Vương Thái đánh giết thực thể chỉ là một con sói. Tử Nguyệt biến sắc mặt, trong nháy mắt này, lớn tiếng nói, y cẩn thận. Liễu Thiên Hữu hét ra một tiếng, y chậm. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vô tận sức mạnh, điên cuồng trào ra, một chưởng đòn nghiêm trọng mà xuống, lại một lần nữa đánh vào Vương Thái trên đỉnh đầu, để chết đi cho ta. Đỉnh đầu phát nứt, từ đỉnh đầu nói trên chân, hết thảy xương đều ở phát nứt, khanh khách nổ vang lên, hoàn toàn không chống đỡ được, Vương Thái trong miệng phun máu tươi. Hai mắt nhìn trầm trầm Tử Nguyệt, nói, ê nhanh, nhanh, đi mau. Liễu Thiên Hữu liếc mắt nhìn ngã trên mặt đất thoi thóp Vương Thái, cười lạnh nói, ê không biết tự lượng sức mình đồ vật. Một chân đá bay đi ra ngoài, trực tiếp đem Vương Thái đá tiến vào hắc ám trong vực sâu, Vương Thái rơi vực sâu, cái này vực sâu thông hướng nào, không ai biết, coi như là Dạ Vương tộc người cũng không biết, thậm chí ngay cả đời thứ nhất Dạ Vương cũng không biết, Tử Nguyệt tâm thần căng thẳng, Liễu Thiên Hữu cười lạnh nói. Ngài đều nói rồi các ngươi không được, còn muốn cản ta. Hết hẳn ý nghĩ này đi, chờ ta lấy Long Phi đầu người, sẽ đem các đời Dạ Vương trên người lưu lại sức mạnh cho hấp thu đi, nói không chắc ta chính là mới Dạ Vương, nắm giữ Dạ Vương sát đạo pháp tắc, trực tiếp đứng hàng tiên lớp, trở thành 10 vạn vị diện một đời mới sát thần. Ha ha ha, Liễu Thiên Hữu nhìn Tử Nguyệt nói, ở ngươi là người thứ nhất nhân chứng, ngươi nên cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Tử Nguyệt mi tâm căng thẳng, nở nụ cười, nói, ở ngươi được không Dạ Vương, cũng đứng hàng không được tiên lớp, ngươi chỉ lại ở chỗ này chậm rãi chết già, coi như ngươi thu được tất cả sức mạnh, ngươi chạy không thoát nơi này. Đang khi nói chuyện, Tử Nguyệt trắng đồng hơi động, trên người sức mạnh trực tiếp tràn vào lối ra, gây bạo. Ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp, mở miệng biến mất biến thành hư vô hắc ám, nơi này đã biến thành một không gian riêng biệt, không có cửa mà vào, cũng không cửa có thể ra, vĩnh viễn đi không đi ra ngoài, Liễu Thiên Hữu tính cho dù tốt cũng không có tính tới điểm ấy, hư không hơi động, vọt thẳng đến Tử Nguyệt phía sau, phát hiện thật không có mở miệng, chu vi một mảnh hư vô, hoàn toàn là độc lập không gian, chỉ bằng sức mạnh của hắn căn bản không được, căn bản không phá ra được này không gian độc lập. Đùng. Vương Mình chính là một bạt tai tát đi ra ngoài, Tử Nguyệt thân thể rung lên, khóe miệng treo huyết, nhưng vẫn là cười to lên, hì ha ha ha. Ha ha ha. Liền ngươi còn muốn được Dạ Vương sức mạnh. Vì là các đời Dạ Vương chôn cùng đi. À, Liễu Thiên Hữu phát điên lên, trên người sức mạnh điên cuồng bắn ra đi, muốn phá tan không gian, nhưng là hoàn toàn không được, hắn chỉ là bình thường thần, còn không cách nào phá tan không gian nếu như bị nhốt. Liền như Tử Nguyệt nói như thế, hắn sẽ vĩnh viễn vây chết ở chỗ này, sau đó chậm rãi chết già. Liễu Thiên Hữu quát, em muốn chết cũng là ngươi chết trước. Tử Nguyệt không có chống đối, nàng làm ra bước đi này liền biết kết cục của chính mình, chỉ là ánh mắt của nàng nhìn về phía Cự Linh Thần Quang, trong lòng lẩm bẩm nói, Ê Long Phi, xin lỗi. 3 ngày thời gian sắp đến rồi, coi như lấy thuốc giải Long Phi cũng không cứu lại được đến rồi, vì thế nàng âm thầm tự trách, nếu như không phải là bởi vì nàng, Long Phi cũng sẽ không cuốn vào trận này phân tranh ở trong. Tử Nguyệt vừa nhìn về phía màu trắng quan tài, thầm nói, Ê cha xin lỗi, hài nhi vô dụng, không có thể giúp ngươi tìm tới cửu bộ Hoàng Dương Đan, xin lỗi, Ê Dạ Vương tộc liệt tổ liệt tông, xin lỗi. Tử Nguyệt vô dụng, không cách nào chấn hưng Dạ Vương tộc, không cách nào như tổ tiên như vậy. Nói xong những thứ này, Tử Nguyệt hai mắt hơi nhắm, chờ đợi tử vong. Ngay vào lúc này, một đạo quan tài cái nắp đột nhiên bạo bay ra ngoài, gây vù, một tiếng vang thật lớn, một đạo siêu mạnh mẽ lực lượng pháp tắc bộc phát ra, một người chậm rãi từ trong quan tài trôi nổi lên, Long Phi.